Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233 chó biến dị hung mãnh. Phải biết rằng, sơ cấp nhất cấp biến dị thú, tang thi, thực vật biến dị hoặc là dị năng giả uy áp đối người thường hiệu quả không cường. Nhưng ba cấp uy áp liền không giống nhau, chẳng sợ người thường cảm quan lại trì độn, cũng có thể đủ cảm giác ra tới mới là, đương nhiên cũng có thể nói là nhân loại giác quan thứ 6. Trần Hâm cũng thật không nghĩ tới, đang ở bọn họ chuẩn bị rút lui thời điểm, phía trước 200 mét tả hữu quẹo vào chỗ sẽ bưu ra một chiếc phong cách xe máy. Tuy rằng tốc độ thực mau, lại vẫn là có thể nhìn đến kia đạp xe người, trong giọng nói toàn là kinh ngạc. Bạch Linh, phản xạ tính liên tưởng phân phó người thừa dịp lúc này bắn chết nàng, lại không nghĩ xe máy mới ra tới một giây. Ngay sau đó nàng phía sau cư nhiên đi theo ba cái thật lớn bóng ma. Đột nhiên vừa thấy còn tưởng rằng là Liệp Báo. Giống. Trần Hâm tâm đi theo run lên, cặp kia cá vàng mắt chừng đến sắp rớt ra tới giống nhau. Toàn bộ thân thể đã chịu cường đại áp chế. Đây là Trần Chủ uy áp. Lái xe sơ cấp dị năng nam tử hiển nhiên cũng bị uy áp kinh sợ. Động tác trì độn, lại là lùi lại, thực mau liền đụng phải mặt sau vứt đi xe. Đừng đình, chạy nhanh, đi a. Trần Hâm trợn mắt giận nhìn, một lòng nhắc tới cổ họng, bang bang mau không thể tưởng tượng, cả người ở vào khủng hoảng bên trong. Những lời này trên cơ bản là giống ra tới. Đây là cái gì quái vật? Tam giai a, một con liệp báo dễ dàng liền có thể cắn chết một người. Ba con liệp báo có thể đem một người xé nát. Nhưng trước mắt còn không phải bình thường mạnh thú, chết cũng không biết sẽ chết như thế nào. Lái xe nam tử nước mắt đều sắp cấp ra tới, bởi vì kia ba con quái vật khổng lồ đã hướng tới bọn họ bên này lao nhanh lại đây. Bị chúng nó đi qua địa phương, còn có thể đủ nhìn đến rất nhỏ vết rách, có thể thấy được chúng nó không chỉ có tốc độ cùng lực lượng cường đại, lại còn có dị thường hung mãnh. Nổ súng a, nhanh như vậy tốc độ, như vậy đoạn khoảng cách nơi nào có thời gian đào tẩu. Chớp mắt Bạch Linh xe máy liền từ bọn họ cửa sổ bên xử quá, theo sát mà đến chính là kia ba con cường đại chó biến dị. Lần này Trần Hâm đám người xem rất rõ ràng, rõ ràng đến không thể tưởng tượng. Đó là cẩu, rồi lại không phải cẩu. Cả người da lông trình màu xám, từng khối bị màu đen máu đen dính ở cùng nhau. Hơn nữa kia thị huyết bộ dáng, cường đại thân hình, so liệp báo còn dọa người ba phần. Chạm vào, một đôi lợi chảo dừng ở Trần Hâm xe phía trước cửa sổ xe thượng. Chỉ thấy toàn bộ cửa sổ xe giống như mạng nhện giống nhau, trong phút chốc liền bố toàn bộ trước cửa sổ xe pha lê, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy kia cường kiện hữu lực phiếm hàn quang chân trước đâm vào kia cửa sổ xe chung. Giống, hiển nhiên này chỉ tam giai chó biến dị không nghĩ tới, ở chỗ này còn có nhân loại, hơn nữa vẫn là dị năng giả. Đây chính là đại bổ a. Toàn bộ đầu thấp đi xuống, nhìn những người đó liền hưng phấn giống lên một tiếng. Nước miếng phun kia cửa kính mãn cửa sổ, mở ra xe máy ở phía trước Bạch Linh liếc mắt một cái liền nhìn thấu ở kia đi ngược chiều xe thượng vài người, hơn nữa bọn họ trên người mang vũ khí. Bạch Linh không phải người mù cũng không phải ngốc tử, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết Trần Hâm lại đây nơi này làm gì. Lập tức liền mặc kệ lạc đội kia chỉ bị thương tam giai chó biến dị, mà là nhìn phía trước cách đó không xa quảng trường. Con ngươi hơi liễm, mang theo thâm trầm cùng lệ khí, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tà khí. Nói đến cũng khéo, này ba con chó biến dị cư nhiên đều là một hệ dị năng. Vừa lúc giết cho nàng cựu cựu tấn chức, từ một bậc tấn chức đến ba cấp, dùng hai viên ba cấp mộc hệ tinh hạch tuyệt đối đủ. Hết chương.